Nông Kiều có phúc, chương 505, 505, yếu thế. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, hai người nói chuyện tán gẫu một hồi. Sở Hoa hé miệng cười rộ lên, ôm cánh tay Trần A Phúc nói. Bà nội của muội để cho muội tới hỏi một chút. Tam muội nhà mẹ đẻ của đại tẩu hiện tại đính hôn chưa? Nghe lời nói này, Trần A Phúc thật muốn túm lấy, làm bộ đoan chính. Lão Tạ gia kia chứng kiến Bình Định sắp thắng lợi, khuê nữ Sở gia lại lên làm hoàng tử phi tương lai. Trần Thế Anh rất được thái tử coi trọng, có khả năng muốn tiến kinh làm quan, giống như lại sai người đi điều tra Trần Vũ Tình một phen. Lúc này thì lại muốn cầu hôn nàng. Nhưng mà, Trần A Phúc hiện tại quả là không có sức lực làm dáng. Tạ Ngũ gia Tạ Phong năm nay thi hương đã trúng cử. Mặc dù người đen chút, nhưng thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, Trần Vũ Tình lớn tuổi nếu như bỏ qua người này, sợ là thật sự sẽ không lại tìm được hậu sinh ra thế dạng này. Tướng mạo, tài hoa, nhân phẩm cũng không tệ. Nàng cười nói, hôm kia cha cùng mẫu thân ta còn gửi thư đến, nói có vài gia đình không tệ, còn đang suy nghĩ, cũng chưa định ra. Sở Hoa vội vàng nói, ai nha, vậy mau một ít phái người đưa tin qua cho Trần đại nhân. Lỡ định cho người ta trước, Ngũ Thúc nhà muội liền bỏ qua, lại nói tốt cho Tạ Ngũ gia. Ngũ Thúc nhà muội sở dĩ lớn như thế còn không có đính hôn, cũng là bởi vì hắn muốn đi con đường khoa cử này. Các trưởng bối muốn tìm cho hắn nữ nhi nhà quan văn. Nếu là tìm nữ nhi nhà võ quan, sợ là sớm định ra rồi. Trần A Phúc gật đầu cười nói. Được, buổi tối ta liền viết thư, kêu người ngày mai đưa đi phủ Định Châu. Sở Hoa lại bát quái. Nghe cha chồng muội nói, hiện trong triều đều đang truyền Trần đại nhân năm sau có thể trở lại kinh thành làm quan. Nhất định sẽ làm một thị lang, chỉ không biết là công bộ hay là lại bộ. Trần A Phúc bất đắc dĩ nói, chuyện còn chưa có bóng dáng, lại bị truyền thành dạng này. Năm ấy cha ta suối quẩy, cũng là bởi vì bị truyền nhiều, mới dẫn tới người cố ý bất mãn. Năm nay, lãnh thổ quận phủ Định Châu lại là mùa thu hoạch lớn. Lúa nước, tiểu mạch, ngô, khoai lang và cây nông nghiệp, mẫu sản xuất đều cao hơn địa phương khác rất nhiều. Hoàng thượng và thái tử mừng rỡ, đều nghĩ triệt để sử dụng đến Trần Thế Anh, đặc biệt là thái tử. Vô luận là căn cứ vào tài hoa cùng nhân phẩm Trần Thế Anh, hay là căn cứ vào Sở gia cùng Trần A Phúc, đều muốn dụng Trần Thế Anh. Trần A Phúc đã từ chỗ tiểu thập nhất có được tin tức tin cậy, Trần Thế Anh năm sau liền sẽ đi công bộ làm thị lang. Mặc dù lại bộ quyền lực càng lớn một chút, nhưng Trần A Phúc vẫn là hy vọng Trần Thế Anh đi công bộ. Một cái là lại bộ quá nhiều người tranh, Trần Thế Anh so sánh với có người lý lịch còn rất nhạt, ngăn cản đường người khác dễ dàng bị lên án. Còn có một nguyên nhân là, nếu như Trần Thế Anh làm tốt con đường thực tế ở công bộ, thăng thượng thư so với ở cách chương.